Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12, kiểm tra. Ngươi thật không cần phải học tập. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên tài tuyệt thế sao? Giang Ngọc Giao khinh thường ngược lại hỏi nói. Ngươi không học tập lẽ nào dựa vào phụ mẫu ngươi sinh sống cả đời? Tuy rằng không học sách cũng có đường ra, nhưng mà học dù sao cũng là có khả năng nhất đường ra. Giang lão sư, ta cũng không cãi vả với ngươi cái gì. Thành tích nói chuyện vâng được. Lâm Tiêu cũng không cách nào cho Giang Ngọc Giao giải thích thêm. Cái gì đó, thành tích nói chuyện, ngươi cái gì thành tích ngươi chẳng lẽ không biết? Giang Ngọc Giao suy cười một tiếng. Lâm Tiêu thật sự là đem nàng tức đến chập mạch rồi. Nàng đã bất chấp ngữ khí thật xấu rồi. Lão sư toán học hẳn từng nói với ngươi cái gì đó đi. Lâm Tiêu từ tốn nói. Hả? Giang Ngọc Giao đôi mi thanh tú hơi nhăn. Lão sư toán học nói qua cái gì? Bỗng nhiên nàng đồng tử hơi co lại. Nhớ lại lão sư toán học từng nói với hắn liên quan tới Lâm Tiêu sự tình. 10 phút làm xong bài thi. Mắc điểm. Không có chút nào sửa đổi vết tích. Đó cũng chỉ là số học một môn giờ học mà thôi. Thi vào trường cao đẳng cũng không chỉ một môn số học. Giang Ngọc Giao nói lần nữa. Giang lão sư, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Lâm Tiêu ngồi ở trên ghế salon, cười híp mắt nói ra. Đánh cuộc gì? Giang Ngọc Giao lòng đầy nghi hoặc. Ngươi cái tên này lại muốn làm gì? Tiếp theo toàn bộ môn kiểm tra. Ta toàn bộ mắc điểm. Thế nào? Lâm Tiêu cười nói. Ta nếu như làm được, ngươi về sau cũng đừng để ý đến. Có thể không? Toàn bộ môn mắc điểm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Giang Ngọc Giao nhẹ hừ một tiếng. Nếu ngươi không làm được đi. Không làm được ta liền ngoan ngoãn trở về giờ học. Về sau ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi để cho ta đi đông ta không hướng tây. Ngươi để cho ta ăn trộm gà ta không trộm chó. Ta muốn ngươi trộm gà bắt chó làm cái gì? Giang Ngọc Giao quát một tiếng. Được, Thành Giao. Giang Ngọc Giao cúp điện thoại, ý cười đầy mặt. Loại này đánh cược tiểu tử ngươi cũng dám nói ra. Vậy liền ngoan ngoãn trở về giờ học đi. Về phần Lâm Tiêu phải chăng có thể làm được toàn bộ môn mắc điểm? Đó là đương nhiên là không thể nào. Nếu mà Lâm Tiêu thật làm được, Giang Ngọc Giao cũng cảm thấy có thể mặc kệ Lâm Tiêu rồi. Thật có thành tích như vậy, Lâm Tiêu cũng không cần nàng quản nhiều. Toàn bộ môn mắc điểm, Lâm Tiêu hơi lắc đầu một cái, tiến nhập trong tu luyện, không có không quá để ý vụ cá cược này, bởi vì đây với hắn mà nói độ khó không có chút nào. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Lâm Tiêu lảo đảo hướng phía trường học mà đi. Vô cùng nhàn nhã, tại cửa phòng học, Lâm Tiêu vừa vặn đụng phải đầy mắt lửa giận Giang Ngọc Giao. Mau nhìn, Lâm Tiêu ra hỏa kia đến đi học. Lần này hắn xui xẻo. Thời gian không có tìm được a. Tối hôm qua trốn học, sáng sớm hôm nay lại trốn học. Còn vừa vặn gặp được Giang lão sư. Có trò hay để nhìn. Các ngươi nói Giang lão sư sẽ làm sao giáo huấn hắn. Trong phòng học đồng học xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chỉ mong Giang Ngọc Giao lập tức quất lên Lâm Tiêu một bạt tay. Giang Ngọc Giao lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Nói ra, Lâm đồng học, tối hôm qua ngươi nói ngươi ngủ quên mất rồi. Như vậy hôm nay đâu? Lại là chuyện gì xảy ra? Hôm nay tỉnh tương đối trễ. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng. Giang Ngọc Giao tức giận chính muốn thổ huyết, cao vút bộ ngực đều muốn phun ra rồi. Tỉnh tương đối trễ không phải là ngủ quên mất rồi sao? Giang Ngọc Giao thật là hận không được tại Lâm Tiêu kia khuôn mặt tươi cười bên trên quất lên một bạt tai, bất quá may mà nàng nhịn được. Lạnh buốt nói ra, Lâm Tiêu, nhớ kỹ giữa chúng ta đổ ước. Đương nhiên. Ta chính là vì đổ ước đến. Lâm Tiêu mặc kệ Giang Ngọc Giao sắc mặt. Vì đổ ước hướng. Giang Ngọc Giao hơi nghi hoặc. chợt bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá lửa giận lại sâu hơn, vì đổ ước ghén, đây chẳng phải là nói muốn là hôm nay không có kiểm tra mà nói. Tiểu tử ngươi liền phải trốn học một ngày. Lâm Tiêu cười nhạt, xem như công nhận Giang Ngọc Giao nội tâm ý nghĩ. Giang Ngọc Giao hít sâu một hơi, đem hai tòa tú phong nói ra đi lên, đè nén lửa giận trong lòng, nói ra, vậy thì tốt. Vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực. Lập tức ngươi sẽ biết. Lâm Tiêu nháy mắt một cái, vòng qua Giang Ngọc Giao, đi vào trong phòng học. Không việc gì, gia hỏa này vậy mà không việc gì. Giang lão sư vậy mà không có trừng trị hắn. Thật là bội phục a. Gia hỏa này lớn lối như vậy, Giang lão sư vậy mà không thể làm gì được hắn. Không đúng. Tốt bọn họ giống như nói cái gì đổ ước, đến tột cùng là đánh cuộc cái gì? Vô số học sinh ánh mắt hướng theo Lâm Tiêu thân hình mà động. Thẳng đến hắn ngồi vào chỗ, những bạn học này rồi mới đem ánh mắt thu về. Bất quá thỉnh thoảng vẫn có ánh mắt kinh ngạc rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Lâm đồng học, người loại này cùng Giang lão sư đối nghịch không tốt lắm đâu. Dù sao Giang lão sư chủ ý chính là chúng ta tốt. Tô Cẩn thấp giọng nói ra, Lâm Tiêu cùng Giang Ngọc Giao đối nghịch, nàng vẫn là đủ lo lắng. Không việc gì, Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào. Đúng rồi, ngươi cùng Giang lão sư rốt cuộc có gì đổ ước a? Trần Vũ quay đầu lại, đây mới là nàng quan tâm vấn đề. Ngươi đoán, Lâm Tiêu nói ra, đoán nguội ngươi a. Trần Vũ một cước dẫm đạp hướng về phía Lâm Tiêu chân. Nhưng lại đạp cái khoảng không, thở phì phò xoay người. Tô Cẩn cũng là lắc lắc đầu không nói thêm nữa. Nàng cùng Lâm Tiêu cũng không có hôn nhiều gần quan hệ. Nói một câu là đủ rồi. Lâm Tiêu đang đợi kiểm tra đến, mà hắn cũng phát hiện Lưu Cương chưa có tới giờ học. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có vấn đề. Hắn dĩ nhiên là biết rõ nguyên nhân. Hắn tuy rằng ngại vì quy tắc không có giết chết Lưu Cương, nhưng mà hắn tùy tiện đạp cho Lưu Cương một cước cũng đủ để cho Lưu Cương một tháng không xuống giường được. Phòng trừng thằng này hiện tại đang nằm tại trên giường bệnh hanh hanh tức tức đi. Kiểm tra bắt đầu, lần này là kiểm tra ngoại ngữ. Đang thử tóc quăn xuống sau đó, Lâm Tiêu bén nhạy phát hiện Giang Ngọc Giao thân ảnh xuất hiện ở cửa sổ. Mà nàng ánh mắt cũng là một mực rơi vào trên người mình. Sợ ta gian lận sao? Lâm Tiêu cười ha ha. Đây Giang Ngọc Giao ngược lại rất có thú. Vẫn như cũ không được 10 phút thời gian, Lâm Tiêu hoàn thành bài thi, sau đó hướng về phòng học ra mà đi. Ngoại ngữ lão sư cầm lấy Lâm Tiêu bài thi ngây ngốc không nói gì. Hắn cũng nghe lão sư toán học nói Lâm Tiêu một người như thế. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là số học thành tích tốt mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, không nói ngoài ra, Lâm Tiêu ngoại ngữ cũng rất tốt. Ngươi liền nhanh như vậy làm xong. Phòng học ra Giang Ngọc Giao mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Lão sư, ta hẳn không có gian lận đi. Lâm Tiêu cười ha ha. Giang Ngọc Giao mặt tươi cười ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Dù sao cứ như vậy theo dõi một học sinh, quả thực không phải là lão sư hẳn làm. Trong lòng khẽ động, Lâm Tiêu nói ra, Giang lão sư, loại này quá chậm, nếu không chúng ta tăng nhanh độ tiến triển đi. Tăng nhanh độ tiến triển. Giang Ngọc Giao ánh mắt cổ quái, làm sao những lời này thật giống như có chút kỳ nghĩa. Làm sao tăng nhanh độ tiến triển? Lâm Tiêu tiếp tục nói. Ngươi đi tìm bài thi, toàn bộ môn bài thi, sau đó giao cho ta làm. Sau khi làm xong các ngươi lão sư tại chỗ phê chữa, sau đó trực tiếp ra thành tích. Thế nào, nếu như ta có một môn không chiếm được mark điểm, kia đổ ước coi như là ta thua. Ta liền ngoan ngoãn đến trường học giờ học, không còn trốn học. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, hưng.